Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1296, cam nguyện vì ngươi vào cuộc. Lâm Phong đang liều mạng hạ quyết tâm, nhưng Tiêu Cửu Y lại không hiểu muốn cười, đỉnh điểm nàng rất suy yếu, lại nỗ lực đứng lên, phảng phất tại trào phúng Lâm Phong đồng dạng. Không nhịn được bưng kín cái chán, một lần lại một lần cười như điên. Giết ta, ngươi tới giết ta à? Ngươi nếu sớm giết ta, liền sẽ không có hôm nay. Từng tiếng chất vấn là ở trào phúng Lâm Phong, cũng là ở trào phúng bản thân. Nàng cơ hồ chân đứng không vững, thân thể lắc một lần. Ngày xưa ngươi tại bất diệt bên trong lưu lại cuối cùng một đạo lực lượng ấn ký, là muốn dùng để tính toán ta, không có nghĩ rằng cuối cùng ngươi không thể giết ta, hôm nay ngược lại thành ngươi một đạo gông xiềng. Buồn cười, thật đáng buồn a. Thực lực của nàng hoàn toàn đó có thể thấy được bất diệt bên trong giữ lại Lâm Phong cuối cùng một tia bản thân, vừa rồi trong nháy mắt dung nhập trí nhớ của hắn, mới khiến cho hắn không cách nào nhẫn tâm diệt sát bản thân. Liền bằng ngươi cũng muốn giết ta, si tâm vọng tưởng, trên đời này có thể giết ta người, chỉ có mình ta, lộ ra chỉ có bản thân mới hiểu được phức tạp nụ cười. Tiêu Cửu Y ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, giống như là Diệp Thuần những người này, phảng phất đã không lọt nổi mắt xanh của nàng. Không biết vì sao, Lâm Phong luôn cảm thấy nàng cái nhìn này quá mức phức tạp. Xoạt xoạt. Không gian rất nhỏ xuất hiện lay động, Lâm Phong một kích cuối cùng, lực lượng quá mạnh, cho dù là đến bây giờ cảnh giới này, đều bị thân thể của hắn hồi lâu không khôi phục lại được. Tự nhiên đối với thiên địa, đối với tinh không, tạo thành vô cùng tổn thương, không gian phía trên hiện lên một tia vết rách, Tiêu Cửu Y chật vật dựa vào đi lên, không gian lập tức vỡ vụn. Thân thể cũng đi theo té xuống. Vùng không gian này là lờ mờ vô cùng, đen thuần túy hết sức. Thân thể nàng hạ xuống đồng thời, Lâm Phong trong lòng đau xót, đi theo vọt tới. Diệp Thuần đúng không yên tâm nàng, lo lắng ra lại vấn đề, cho nên mới sẽ vọt tới. Đám người đều có các dự định, cho nên mới chạy tới. Một đạo bóng người nhỏ bé vòng qua đám người xông lại. Ôn Châu Nhi nước mắt lưng tròng đứng ở khe hở cửa, nhìn xem thân ảnh của nàng, cũng không dám mở miệng ngôn ngữ. Tiêu Cửu Y nhìn nàng một cái, cười lạnh nói, phế vật, sư phụ. Ôn Châu Nhi không nhịn được hô lên, ta không có ngươi loại phế vật này đồ đệ, quan hệ của ta và ngươi cũng sớm đã cắt đứt. Tiêu Cửu Y không cảm kích chút nào. Lâm Phong đưa tay muốn đem nàng kéo ra ngoài, nhưng nàng lại tránh đi Lâm Phong lực lượng, đồng thời khẽ nói, ta không phải thua ngươi môn, ta là bại bởi chính ta, nhưng ta không biết chết ở trên tay các ngươi, có thể giết ta, chỉ có mình ta, năm đó là ngươi cứu ta sao? Lâm Phong hỏi. Tiêu Cửu Y không nhịn được cười ha hà, nàng chất vấn Lâm Phong nói, khả năng sao? Vì sao không trực tiếp trả lời ta? Lâm Phong hỏi. Tiêu Cửu Y bắt đầu trầm mặc. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không chịu trả lời vấn đề này. Nhìn qua càng ngày càng xa người kia, nàng đã từng muốn mở miệng, cuối cùng lại hóa thành im ắng thở dài. Lâm Phong hít sâu một hơi, hô lớn, chúng ta sẽ còn là địch nhân sao? Tiêu Cửu Y khí thế bỗng vừa tăng, chăm chú nhìn Lâm Phong nói, người chết là không thể nào trở thành địch nhân của ngươi. Ngươi thắng, nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, có đôi khi thắng còn không bằng thua tốt. Lâm Phong cắn chặt hàm răng, gật đầu nói, kiếp này chúng ta không có quan hệ. Hiện tại chúng ta không phải địch nhân, cũng không phải bằng hữu. Vậy ta liền không khách khí một lần. Lâm Phong móc móc trên người máy bay nhỏ. Làm một trận chiến này, bảo hồ lô cũng không dám mang, lo lắng đánh quá mức kịch liệt, ngày tiếp theo bảo hồ lô đều bị hư, nhưng Lâm Phong lại mang đến máy bay nhỏ, còn phải bảo hộ thứ này sẽ không hư rơi. Hắn tiện tay bóp, hướng không gian bên trong đưa tới, dù sao cũng là đại thánh cảnh giới pháp bảo, lại có Lâm Phong lực lượng bảo vệ. Theo không gian rơi vào Tiêu Cửu Y trên người, máy bay nhỏ siêu siêu siêu di động. Tiêu Cửu Y ánh mắt mờ mịt, kinh ngạc nhìn một cái. Thứ này nàng phòng lão cửu, chính là lo lắng là Lâm Phong dùng để nhắm vào mình. Luôn cảm thấy thứ này cùng Lâm Phong đối với mình đều không mang theo hảo ý. Đây là siêu cấp cao thủ trực giác, cho nên nàng một mực đề phòng chiêu này. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ đến, cái đồ chơi này thế mà từ từ ở trên người bò. Từ bụng nhỏ vững vàng chạy nhanh đi lên, ngay sau đó vượt qua ngọn núi nhỏ khe hở. Đây là cái quỷ gì? Lăng Vi bậc này nhân sĩ biết chuyện, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nam nhân quả nhiên là muốn nói được là làm được. Lâm Phong trước kia kêu gào qua sớm muộn có một ngày muốn ở Tiêu Cửu Y trên người chạy máy bay. Không có nghĩ rằng thế mà thực hiện. Chính là quá trình này quá kinh khủng. Động một tí đều sẽ mất mạng. Nàng thừa cơ xem nhìn qua. Máy bay nhỏ hệ thống động lực vẫn được. Không có cái gì uy hiếp. Tiêu Cửu Y cũng sẽ không quá khẩn trương. Tự nhiên cũng sẽ không coi ra gì. Nho nhỏ động lực cũng đầy đủ ở loại hoàn cảnh này bên trong. Ở thường thường trên ngực chạy máy bay, Lăng Vi trong nháy mắt cảm thấy mình manh manh đát. Kỹ thuật siêu bổng có hay không? Nàng lúc này lại có cỗ xúc động, muốn kéo lấy Lâm Nhược Vũ đám người khoe khoang. Chỉ Tiêu Cửu Y nói ra, mau nhìn, cái kia máy bay nhỏ là ta chế tạo, chạy tốt thông thuận a. Bất quá nghĩ nghĩ, nàng thì nhịn được ý nghĩ này. Rõ ràng bầu không khí rất bi thương. Nàng một lần này làm, sợ là sẽ phải bị Liễu Tiếu Tiếu các nàng đập chết. Biết rất rõ ràng không thể thả nàng rời đi, nhưng Lâm Phong đã có loại cảm giác kỳ quái. Có lẽ bản thân cùng Tiêu Cửu Y sau ngày hôm nay sẽ không bao giờ lại là địch nhân. Theo nàng rời đi, toàn bộ Minh Hoàng Đại Đạo đều đang sụp đổ. Tất cả âm hồn trốn vào Táng Hồn Phong bên trong. Cuối cùng liền Táng Hồn Phong đều biến mất. Cái này bị Lâm Phong đánh vỡ không gian rất kỳ quái. Bên trong có một cỗ cường đại lực đầy, tựa hồ muốn ngăn cản Lâm Phong tiến vào bên trong. Càng là xâm nhập thì càng cường đại. Không bao lâu thời gian, Tiêu Cửu Y thân ảnh liền đã mơ hồ. Khí tức của nàng dần dần đi xa. Mạnh như Lâm Phong cảnh giới bây giờ, đều khó mà cảm nhận được khí tức của nàng. Cường càng thêm cường thái thượng tu thần lục thần thức, cũng diễn sinh không đến một bên kia. Giống như là hai bên tầm đó, cách một mảnh xa xôi thiên địa đồng dạng. Diệp Thuần hừ lạnh nói, hôm nay ngươi thả qua nàng, hy vọng nàng ngày sau sẽ còn bỏ qua ngươi a. Lâm Phong lắc đầu. Theo không gian cửa động càng ngày càng xa, Tiêu Cửu Y mới như chút được gánh nặng. Nàng vẫn luôn là mặt không thay đổi, nhưng đến giờ phút này cuối cùng nhịn không được, hàm răng cắn chặt, cố nén trong lòng khó chịu, hít sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng, ta không có bại cho ngươi, chỉ là bại bởi chính ta. Có một số việc nàng đã sớm quên đi, bởi vì tu luyện thái thượng vong tình quyết, quên rất nhiều chuyện. Nhưng Lâm Phong ngày xưa một quyền thái thượng vô tình quyết, để cho nàng triệt để nghĩ tới, nàng làm không được chân chính vô tình, cho nên mới sẽ lựa chọn vong tình. Nhưng lúc này đây tỉnh lại, nàng lại hoàn toàn không có quên một đoạn kia quá khứ dự định. Suy nghĩ dần dần nhẹ nhàng rời đi, nàng tưởng tượng lên năm đó một chút. Từng màn phảng phất là ở hôm qua phát sinh đồng dạng. Nàng đã từng cho là mình buông xuống tất cả. Thật là đến đại đạo tranh phong thời điểm, mới phát hiện mình cái gì đều không bỏ xuống được. Nhân sinh cái gì đều được tính toán, cái gì đều được nắm vững. Chỉ có tình cảm vấn đề này, thật quá khó khăn. Khi ngươi cho rằng nắm trong tay tất cả, lại phát hiện sơ hở lớn nhất, liền trên người mình, tình cảm của mình. Ngày xưa Lâm Phong thắng lợi sắp đến, nhưng bởi vì không nhịn xuống tay, động thủ có chút chần chờ, nhắm mắt lại không muốn xem nàng huyết tiên tam xích, mới cho nàng cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, mới để cho trong lòng của nàng lên gợn sóng. Người không phải thánh hiền ai mà có thể vô tình. Đối với Lâm Phong mà nói, nàng có dưỡng dục tâm tình, truyền nghề tri ân, nhưng đối với nàng mà nói, tự tay nuôi dưỡng một người, nhìn xem hắn từng ngày lớn lên, há lại sẽ không có tình cảm. Nàng cho là mình có thể tuyệt tình đến cùng, lại chưa từng có nghĩ tới, quên đi tất cả, trở lại chỉ có thể leo lên đứa bé. Hồn nhiên kêu một tiếng mẹ, nàng cả người liền hỏng mất. Một tiếng kia thuần chân nhất la lên, không thua gì hôm nay bất luận cái gì một đòn. Nàng lúc kia mới hiểu được, vì sao bản thân kiểu gì cũng sẽ không hiểu lưu thủ, vì sao cũng không thể đuổi tận giết tuyệt. Nói là làm kế hoạch, thật là như vậy hay sao? Ngay cả nàng chính mình cũng không biết đáp án. Ta đây một đời, cuối cùng vẫn là thua tình cảm của mình. Năm đó, nàng bị một tiếng này mẹ cả kinh thân thể chấn động. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thân thể lại so ý nghĩ càng nhanh. Một đòn đánh bể ma đế chỗ cấu tạo thế giới, mang đi trong ngực hài nhi. Vì hắn nghịch thiên cải mệnh, lực lượng chảy vào thân thể đối phương, vốn liền lung lay sắp đổ nhân hoàng đại đạo, đã hướng tới hỏng mất. Càng đáng sợ hơn một chút ở chỗ nàng bản thân, nàng càng là đợi ở cửu thiên phạm vi bên trong, thì càng cảm thấy đầu óc của mình hồ đồ. Nàng rất nhanh minh bạch, đây là Lâm Phong bố trí. Cửu thiên ở nghi ngờ nàng tâm thần, muốn đem nàng quá khứ chôn ở chỗ này. Nàng biết rõ, lại không có bao nhiêu thời gian đi cải biến, chỉ có đem ánh mắt đặt ở bất diệt trên người. Nàng thụ thương rất nặng, lại trúng nghiệt đồ này tính toán, bản thân tiến vào cửu thiên trong cạm bẫy, lực lượng không cách nào hoàn toàn phát huy, huống chi nàng lo lắng nghiệt đồ này. Hiện tại chỉ có bất diệt phía trên thời không chi lực có thể cứu ngươi. Một lần này, ta cam nguyện vì ngươi vào cuộc, cho ngươi một cơ hội. Tương lai ngươi nếu không thể thắng ta, ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Trong nháy mắt nghĩ thông suốt mấu chốt, nàng muốn vận dụng bất diệt, nhưng thứ này không phải là của nàng, lại là xuất từ Lăng Vi thủ đoạn, thao túng vô cùng phiền phức. Nghĩ tới đây, nàng đưa tới bàn long, không chần chờ chút nào động thủ. Một cái là hậu thiên đế cảnh thần binh, một cái là tiên thiên đế cảnh thần binh, tăng thêm công hiệu khác biệt, bản thân liền đã quyết định thành bại. Nàng lấy bản long hủy diệt làm đại giá, đem bất diệt triệt để bẻ gãy. Bất diệt không có cố định nguyên hình, nếu quả thật muốn so đo, nên tính là thần phong, bên trong có chung không bộ phận, thuận tiện Lâm Phong khống chế. Cho nên nàng làm Lâm Phong độ hết sức lượng kéo dài tính mạng, lại dẫn động bất diệt bên trong thời không chi lực, để Lâm Phong ở vào một loại trạng thái huyền diệu, duy trì sau cùng sinh cơ. Ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi nếu không thể chuyển thế độ kiếp, chỉ có lại đi mạnh sống một thế, nhưng bất diệt thời không chi lực sẽ để cho ngươi ở bên bờ sinh tử du tẩu, đến thời cơ thích hợp còn cần một người chiếu cố ngươi. Nhiều năm qua nàng đều đang chờ cơ hội, cho đến tiểu Lâm Phong ở lực lượng ấn ký ảnh hưởng dưới sửa ra thái thượng vô tình quyết, tiêu cửu y lực lượng dần dần bị áp chế, tư duy cũng nhận cực hạn. Nàng lại có chút tâm động, bắt đầu tham tu phía trên thái thượng vô tình quyết, khiến cho thể nội thái thượng vong tình quyết hiệu quả bị thanh tẩy không còn. Chỉ là bởi vì nàng chưa tỉnh táo lại, cho nên cũng không phát giác. Theo bất diệt chậm rãi từ một bên đi qua, nàng vẻ mặt hốt hoảng, cơ hồ muốn quên tự mình nghĩ phải làm những gì. Mở vô tình thiên, giết Nhạc Thiên Kiêu, xí dương thiên bên trong, Nàng dĩ nhiên mất đi toàn bộ ký ức, cả người ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, nhưng như cũ lựa chọn động thủ truy sát Nhạc Thiên Kiêu. Mặc dù muốn giết, nhưng nàng lại không có đuổi tận giết tuyệt. Nhạc Thiên Kiêu không địch lại phía dưới, giận đụng bị nàng dẫn dắt mà đến bất diệt. Thần phong dạn nứt, ký sinh ở trong đó hài nhi, một tiếng khóc nỉ non, đánh thức Nhạc Thiên Kiêu. Hắn ý thức chia mấy khối, bản năng dung nhập bất diệt bên trong, chạy ra xí dương thiên bên trong, cửu thiên chi tranh, bởi vậy bắt đầu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.